Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 727 Liverpool xong. Liverpool xong, sáng sớm hôm sau, toàn nước Anh báo chí đều đang điên cuồng báo cáo Liverpool sân nhà thảm bại. Cơ hồ tất cả truyền thông đều từ trận này thất bại chúng được ra một cái kết luận. Đó chính là Liverpool bản mùa giải Champions League hành trình đem dừng bước tại bát cường. Bao quát The Times cùng Daily Telegraph chờ thân cận Liverpool báo chí cũng đều nhao nhao đăng xuất bình luận. Đối Liverpool trận này thất bại cảm thấy thất vọng. Trong đó còn có không ít bình luận đều đem đầu mâu nhắm ngay Benitez. Một trận đấu, ngay cả ném ba cái sừng cầu. Đây là vô luận như thế nào đều không nói được. Cứ việc Benitez tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo đã chủ động thừa nhận mình sai lầm, cũng đạt được cầu thủ tha thứ. Nhưng ở truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt, hắn như trước vẫn là muốn cõng lên thua cầu oan ức. Từ trước đến nay đều là tương đối nghiêm túc. Lập trường cũng càng vì trung lập khách quan báo Guardian. Lần này cũng soạn văn phê bình Benitez, cho rằng Liverpool chủ soái hẳn là muốn vì trận này thất bại phụ trách. Nhất là tại lúc trước một chút tương đối tùy tiện ngôn luận bên trên. Mỗi một lần Benitez tùy tiện một chút, Liverpool liền muốn ăn chút thiệt thòi. Trận đấu này cũng là như thế. Liverpool trận đấu này bắt đầu coi như không tệ. Dương dương 6 phút dẫn bóng. Vì Liverpool lấy được dẫn trước, nhưng sau đó 3 lần phạt góc phòng thủ bên trên để lọt người. Để Dương Dương vất vả dẫn bóng triệt để nước chảy về biển đông. Bất quá, báo Guardian cũng không cho rằng, thua cầu toàn bộ trách nhiệm đều trên người Benitez. Không thể nói Liverpool tự đại, hay là Benitez trở nên kiêu ngạo. Dù sao bản mùa giải Liverpool liên tục đa tuyến tác chiến. Tại bốn đầu trên chiến tuyến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mặc kệ là huấn luyện viên trưởng hay là cầu thủ, áp lực đều là phi thường lớn. Tại liên tục nhiều trận ác chiến về sau, muốn tại kỹ chiến thuật phương diện bên trên bảo trì kín đáo, cho dù là Benitez đều rất khó làm được. Khu vực phòng thủ kết hợp người chằm chằm người. Đây là Benitez vì Liverpool chế tạo riêng trọn vẹn phòng thủ hệ thống. Phi thường phức tạp mà kín đáo. Có thể nói, một bộ này phòng thủ hệ thống là Benitez chấp giáo Liverpool đến nay. Đội bóng phòng thủ vững chắc căn bản, cũng là đội bóng bản mùa giải lấy được xuất sắc thành tích yếu tố mấu chốt. Nhưng trên thế giới, này căn bản không tồn tại hoàn mỹ. Liverpool tại định vị cầu bên trên phòng cao lỗ thủng, bị khứu giác nhạy cảm Hiddink bắt lấy cơ hội. Hà Lan danh xuất kiên định không thay đổi nắm lấy Liverpool chỗ sơ hở này đang đánh. Cũng nhiều lần lấy được dẫn bóng, cùng còn lại truyền thông đều thuần một sắc công kích Benitez. Phòng thủ hệ thống khác biệt, báo Guardian thì là cho rằng Benitez phòng thủ hệ thống không có vấn đề. Mấu chốt là ở chỗ người. Từ tranh tài đủ loại phản ứng đến xem, Benitez rõ ràng đối Ivanovic cao cầu lực công kích khuyết thiếu đầy đủ nhận biết. Đây là phi thường không nên. Dù là tên này cầu thủ quá khứ vẫn luôn không phải Chelsea đội một chủ lực. Daily Mail thì là phát khởi một đợt đối Chelsea lâm thời chủ soái Hiddink thổi phồng. Nhất là đối với hắn tại trận đấu này bên trong bài binh bố trận. Trọng điểm chính là phạt góc tiến công chiến thuật. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì ngoại trừ 3 lần phạt góc bên ngoài, Chelsea chân chính có uy hiếp tiến công kỳ thật rất ít. Ngược lại là tại phòng thủ phương diện, làm được coi như không tệ. Trong đó liền bao quát để Ivanovic, ACN chờ trung hậu trận cầu thủ. Vì Dương Dương cùng Zera chế tạo phòng thủ nghiêm mật lồng giam. Daily Mail vẫn không quên nói móc một fan Liverpool, cho rằng chi này đội bóng lúc trước lời thề son sắt tuyên bố muốn thắng được hết thảy. Kết quả lại tại mình sân nhà thảm tao Waterloo, không còn mất hết bản mùa giải xung kích Champions League quán quân hy vọng. lấy Chelsea bản trận đấu biểu hiện, tin tưởng tại Hiddink xuất lính dưới, tiếp tục xung kích Champions League khả năng phi thường lớn. Không chỉ có là Daily Mail trang đầu đề, liền liên tiếp tên chuyên mục tác gia Martin Samuel cũng tại mình chuyên mục văn chương bên trong. Đối trận đấu này Chelsea biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá. Liverpool vốn là Premiership tứ cường đội bóng bên trong tiếng hô cao nhất đại đứng đầu. Nhưng bây giờ, Hiddink dẫn đầu dung chuyển Chelsea. Tại Hồng quân trên thân thắng được lòng tin, Martin Samuel cho rằng trận này thất bại đối Liverpool thê thảm nhất đả kích. Không chỉ là ở chỗ 1 so với 3 điểm số, càng quan trọng hơn là hiện đang tiến hành chính là Champions League đấu vòng loại, mà Liverpool là một chi trí đang trùng kích quán quân đội bóng. Tại Champions League cải chế 17 năm qua, Champions League đấu vòng loại bất bại thành tích, một chi đều bị coi là một chi đội bóng thành thục, ổn định tiêu chí. Là một chi đội bóng xung kích Champions League quán quân lực lượng cùng căn cơ. Quá khứ những năm này, chỉ có một chi đội bóng tại đấu vòng loại bên trong thua cầu. Cuối cùng còn có thể đoạt được quán quân, đó chính là 2002 năm Real Madrid. Tại huấn luyện viên trưởng Bosque xuất lĩnh dưới, Real Madrid cái này 2 lần Champions League đoạt giải quán quân đều tại đấu vòng loại bên trong. Thua qua cầu, lẻ loi 5 Champions League bán kết, Real Madrid tại thủ hiệp sân nhà 2-0 đánh bại Bayern Munich tình huống dưới. Sân khách 1 so với 2 bại bởi Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng cuối cùng lại là lấy tổng số đào thải đối thủ. Mà lúc đó Bosque tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm. Real Madrid thực lực tổng hợp yếu nhược tại Bayern Munich. 2 năm sau, Real Madrid đã là thế gian nghe tiếng Galactico, tụ tập Figo, Zidane chờ siêu cấp cự tinh. Tại bát cường đấu vòng loại thủ hiệp trong trận đấu, 1 so với 2 bại bởi Bayern Munich, nhưng sau đó hiệp 2 chủ trận đấu bên trong, nương tựa theo Helguera cùng Guti dẫn bóng, nghịch chuyển đối thủ, Martin Samuel cấp ra cái này 2 lần án lệ. Cũng đối với cái này tiến hành phân tích, cho rằng Real Madrid sở dĩ có thể 2 lần thua cầu, vẫn còn có thể cười đến cuối cùng. Bởi vì hắn đều là sân khách thua cầu, mà lại 2 lần gặp phải đều là do lúc châu Âu mạnh nhất Bayern Munich. Nhưng Liverpool lần này rõ ràng khác biệt. Hồng quân là tại sân nhà thảm bại bởi Chelsea, mà lại điểm số là 1 so với 3. Mặc kệ là từ điểm số, vẫn là từ tình thế, Liverpool nghịch chuyển độ khó đều muốn vượt xa năm đó Real Madrid. Mà lại không nên quên, từ số 02 năm sau, không còn có bất luận cái gì một chi đội bóng, tại đấu vòng loại thua cầu tình huống dưới, còn có thể tại Champions League đoạt giải quán quân, thậm chí liên sát nhập trận chung kết đội bóng đều rất ít. Martin Samuel cấp ra một đống lớn số, liệu cùng án lệ, cuối cùng cho ra một cái kết luận chính là, tại sân nhà 1 so với 3 thảm bại tình huống dưới, Liverpool muốn nghịch chuyển Chelsea khả năng cơ hồ là không. Liverpool xong, có lẽ bản mùa giải Liverpool còn có thể tiếp tục đi xung kích Premiership, tiếp tục đi xung kích Cup FA. Nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, bọn hắn chú định chỉ có thể dừng bước tại bát cường. Drogba dẫn bóng, để Benitez đội bóng triệt để tuyệt vọng. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như vẻn vẹn chỉ là một nhà truyền thông chi ngôn, kia còn có thể nói là công kích. Nhưng nếu như tuyệt đại đa số truyền thông đều nói như vậy, liền xem như coi trọng nhất Liverpool mấy nhà truyền thông đều đối kết quả cảm thấy bi quan. Kia không cần phải nói, Liverpool thật là muốn lạnh. Phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá hiểu được phân tích, Liverpool trong đội cầu thủ lại làm sao không hiểu. Tất cả những này, Liverpool chính cầu thủ cũng đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là không người nào nguyện ý thừa nhận thôi. Đường Dương Dương tại sáng sớm ngày thứ 2, Từ Sefton công viên chạy bộ sáng sớm về nhà, ngồi tại trong nhà ăn điểm tâm, nhìn thấy những này báo chí thời điểm, trong đầu của hắn cái thứ nhất đụng tới suy nghĩ chính là chúng ta bây giờ cần một trận đại thắng. Tô Diệp ngồi tại Dương Dương đối diện, nghe được hắn bất thình lình một câu, có chút không có chú ý, hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Chúng ta cần một trận đại thắng đến tái tạo lòng tin. Dương Dương lặp lại, lòng tin loại vật này là rất kỳ quái. Nó tích lũy rất chậm, cần phải hủy đi lại rất dễ dàng. Tỷ như giải ngoại hạng Anh, MU hiện tại liền hoàn toàn mất đi đoạt giải quán quân lòng tin. Cái này không chỉ là bởi vì kia một trận so sánh 6 thảm bại. Cũng bởi vì sau đó MU lại không so với 2 bại bởi Fulham. Cái này mới đưa đến MU trên dưới tất cả đều tuyệt vọng. Liverpool tình cảnh hiện tại cùng MU ra sao tương tự? Ferguson khinh thường, cho nên sân nhà thua cái so sánh 6. Benitez cùng Liverpool cũng khinh thường, sân nhà thua cái 1 so với 3. MU thua mất giải ngoại hạng Anh. Mà bây giờ tất cả mọi người cảm thấy Liverpool thua mất Champions League tiền đồ. Nhưng có một chút, đó chính là Champions League bát cường đấu vòng loại là 2 hiệp tranh tài. Liverpool sân khách ngay cả vịn 3 cầu không phải là không có khả năng. Cứ việc cái này vô cùng khó, nhưng lại khó cũng có một chút hy vọng sống. MU kinh lịch chính là Liverpool vết xe đổ. Cho nên tiếp xuống, đối Liverpool tới nói, trọng yếu nhất chính là phòng ngừa giống như MU, lại thua cho đối thủ. Càng quan trọng hơn là, Champions League hiệp 2 tranh tài là một tuần sau. Cho nên, cuối tuần trận này đánh Blackburn liền rất trọng yếu. Ngươi định làm gì? Tô Diệp quan tâm hỏi. Dương Dương nghe xong, cười nhẹ một tiếng, ta không cần suy nghĩ nhiều. Benitez khẳng định đã nghĩ kỹ. Hắn, Tô Diệp có chút không tin, muốn nói cõng nồi, Benitez đọc được so với ai khác đều nhiều, mà lại nhận dư luận áp lực càng lớn, cơ hồ tất cả mọi người đem thất bại đầu mâu chỉ hướng hắn. Hắn người này từ trước đến nay đều không thế nào có tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không xử trí theo cảm tính, ta dám đoán chắc. Hắn tối hôm qua đã bắt đầu nghiên cứu đánh như thế nào Blackburn cùng Chelsea. Dương Dương chắc chắn nói. Tô Diệp lắc đầu cười một tiếng. Nàng đối nam nhân những ý nghĩ này là không hiểu rõ. Thật giống như nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào hiểu được. Benitez làm sao lại có thể đem mình hết thảy tất cả đều đầu nhập vào bóng đá bên trong. Hoàn toàn không có nửa điểm còn lại nghiệp dư yêu thích. Thậm chí có đôi khi nàng thật cảm thấy Dương Dương cùng Benitez vẫn là rất có cộng minh, bởi vì hai người đều đối bóng đá tràn đầy si mê. Hiện tại phiền toái nhất ngược lại là phòng thay quần áo. Dương Dương nhíu mày, lo lắng nói, hắn đối Benitez ý chí lực là có lòng tin, mà lại hắn tin tưởng Benitez loại người này nhận qua một lần kinh nghiệm giáo huấn về sau chỉ sẽ trở nên càng thêm cảnh giác, càng thêm cường đại, đoạn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Mấu chốt là trong phòng thay quần áo cầu thủ, phải chăng cũng có thể cường đại như vậy? Một so với 3 bại bởi Chelsea về sau, mạnh như Zera đều kém chút thất thố. Có thể nghĩ, trận đấu này đối còn lại cầu thủ đả kích lớn bao nhiêu? Bọn hắn lại có hay không có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp lại. Đá bóng sự tình, Tô Diệp là hoàn toàn giúp không được gì. Nhưng nàng lại đưa tay tới, dùng sức bắt lấy Dương Dương tay. Cứ việc buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi, Tô Diệp khích lệ nói. Dương Dương trong lòng ấm áp, hướng phía nàng mỉm cười. Có đôi khi nàng một câu liền để hắn toàn thân lại tràn đầy đấu trí cùng lực lượng. Thật giống như cái kia ai nói một câu nói, nữ nhân sinh ra liền là nam nhân phấn đấu ngọn nguồn động lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.